Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, thu lưới ngày. Diệp Thiên Vũ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hắn nằm mơ, Diệp Thiên Vũ là ai? Hắn nhưng là có được thái cổ thần long nhất tộc huyết mạch. Với lại bản thân vẫn là hoang cổ thời kỳ đế cảnh. Như thế nào chỉ là đại đế có khả năng địch nổi? Cũng chính là giữa bầu trời vực những thổ dân đó nhóm. Ngây thơ coi là huyền minh mang tới kia nguyệt ảnh đại đế. Có thể thắng được Diệp Thiên Vũ. Nói giỡn tầm đó, Diệp Hiên đã chậm rãi đứng lên. Ba ngày sau đó, chính là bản đế tử thu lưới ngày. Ngay sau đó, yêu ma quỷ quái, cầm quét sạch sành xanh. Giữa bầu trời vực cũng sắp trở thành bản đế tử vững chắc nhất đại bản doanh. Âm thanh rơi xuống, Minh Lạc Trần bọn người tất cả đều cúi đầu. Đế tử uy vũ, ngoặc kép, ba ngày sau đó, giữa bầu trời vực sấm sét sơn mạch. Nơi này là toàn bộ giữa bầu trời vực trung tâm nhất vị trí. Cũng là trung lập nhất địa phương. Hai nhóm nhân mã gần như đồng thời xuất hiện ở sấm sét sơn mạch. Vừa xuất hiện về sau, song phương liền lẫn nhau giằng co. Ninh Tử mặc một thân long bào, khí độ uy nghiêm, hắn một bước đứng ra. Âm thanh vang lên, Diệp Hiên đâu, vì sao vẫn chưa xuất hiện? Hắn bên trên huyền minh thánh chủ cũng là cười lạnh nói. Sẽ không phải là Diệp Hiên tiểu cầu sợ rồi sao? Ha ha. Hai người âm thanh vừa mới rơi xuống, tứ thiếu chủ thì đã nhao nhao quát mắng bắt đầu. Lớn mật, dám đối với đế tử vô lễ. Ninh Tử Mặc cùng huyền minh thánh chủ nghe vậy, trên mặt thần tình khinh thường càng rõ ràng. Liền tại bọn hắn muốn phải mở miệng lần nữa chào phúng mấy câu thời điểm. Trên bầu trời truyền đến một tiếng long ngâm, ngang, cao vút tiếng long ngâm. Theo tầng mây bên trong bỗng nhiên truyền đến, huyền minh thánh chủ nhất phương nguyệt ảnh đại đế, trên mặt bôi qua một tia kinh ngạc. A, chỉ là thâm sơn cùng cốc, lại còn có long tồn tại, cũng là hiếm lạ. Tiếng long ngâm xuyên thấu tầng mây về sau, một đầu xanh ngọc thương long, trong nháy mắt xuất hiện ở đám người tầm mắt. Thương long phía trên, Diệp Hiên đứng chắp tay. Thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Ninh Tử Mặc cùng huyền minh thánh chủ khi nhìn đến Diệp Hiên về sau, nhất thời trở nên kích động lên. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt tựa như muốn phun lửa. Diệp Hiên tiểu cầu, hôm nay ta huyền minh nhất định đem ngươi chém giết ở chỗ này. Cẩu tặc Diệp Hiên, ngươi giết ta Ninh gia cả nhà. Chờ ngươi bên người đế cảnh cường giả chết mất về sau, ta Ninh Tử Mặc nhất định cũng sẽ diệt đi ngươi Diệp gia. Diệp Hiên vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt. Không sai, thật đúng giờ. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Ninh Tử Mặc cùng huyền minh thánh chủ hai người càng thêm phẫn nộ. Bọn hắn ghét nhất Diệp Hiên loại này lạnh nhạt bộ dáng. Thật giống như cái gì cũng tại hắn trưởng khống bên trong tựa như. Bên cạnh ngươi đế cảnh đâu? Làm sao không có tới? Chẳng lẽ sợ bản đế? Nguyệt ảnh đại đế cũng đứng ra. Hắn phủi Diệp Hiên liếc mắt. Sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Hắn đường đường mãng hoang giới đại đế. Ước chiến người khác. Lại bị cho leo cây. Nhất định hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Ai nói bản đế không có tới? Ngay tại nguyệt ảnh đại đế âm thanh sau khi rơi xuống, trong hư không truyền tới Diệp Thiên Vũ tiếng nói. Âm thanh vừa mới truyền ra, Diệp Thiên Vũ đã đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người chính là đến từ thương sinh giới đế cảnh. Nguyệt ảnh đại đế sắc mặt hơi đổi một chút. Trước mắt cái này đế cảnh, nhìn qua tựa hồ có chút khó đối phó a. Không chờ Diệp Thiên Vũ trả lời, Diệp Hiên đã phẩy tay áo một cái bào, lạnh nhạt nói ra, Diệp Thiên Vũ, tốc chiến tốc thắng. Vâng, chủ nhân. Diệp Thiên Vũ nghe vậy, khom người trả lời một câu. Chợt, hắn xoay người, đối mặt Nguyệt Ảnh Đại Đế, Ninh Tử Mặc, Huyền Minh Thánh Chủ, cùng Nguyệt Ảnh Đại Đế, đều bị Diệp Hiên cuồng vọng lời nói triệt để chọc giận. Nhất là Nguyệt Ảnh Đại Đế, hắn thân là đại giới mãng hoang giới đại đế, lại bị như vậy không nhìn. Cái này khiến Nguyệt Ảnh Đại Đế trong nháy mắt lửa giận ngút trời. Tiểu tử cuồng vọng, chờ đợi bản đế trước chém của ngươi đầu chó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.